Thế thân tiểu thư kiêu kỳ, chương 76, phiên ngoại 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày hè trăng chậm rãi nhô lên cao, sáng trong như viên ngọc giữa đất trời, dàn hoa hồng đung đưa trong gió, thoảng đưa mùi hương tiếng xích đu kẽo kẹt vang vọng trong không gian, hòa tiếng chuông gió tạo nên âm thanh trong trẻo phá tan không khí tĩnh mịch đêm đen. Tiếng dế kêu vang vọng cả một miền quê hẻo lánh, trước sân nhà, Dạ Lang ngồi im lặng nhìn xa xăm. Tiểu bánh bao và tiểu cháo cải đã sớm ngủ. Bên cạnh cô, Dư Huy cũng im lặng, nhìn Dạ Lam. Hai người không ai nói chuyện, thật ra cả hai đều không biết phải nói từ đâu. Dư Huy nhìn chằm chằm một bên mặt của Dạ Lam, ánh mắt chăm chú như muốn nhìn đủ 5 năm thời gian xa cách. Diệu, Vi, anh khàn giọng, Dạ Lam quay mặt lại nhìn anh, vẫn màu mắt nâu sầm xoáy sâu vào lòng người khác, hiện tại nhìn anh mang theo vạn phần rối rắm. Đó, là con anh, phải không? Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định. Dạ Lam giật giật khóe môi, cuối cùng mở miệng. Vâng, cô hơi ngừng lại, rời tầm nhìn khỏi gương mặt anh, mím chặt môi. Không cần điều tra cũng biết hai đứa nhỏ là con anh, tiểu bánh bao quả thật là từ khuôn anh khắc ra, như vậy cho dù cô có muốn chối bỏ cũng không có tác dụng. Cô đơn giản kể lại tất cả mọi chuyện phát sinh từ lúc rời đi đến hiện tại, mà anh cũng giản lược mọi chuyện sau khi nhận được tin dữ của cô. Ba và mẹ vẫn khỏe chứ? Nghe đến hạ mẹ tại đám tang ngất xỉu, Dạ Lam hơi lo lắng, hỏi. Thúc thúc cùng A Di 4 năm trước đã định cư tại nước ngoài, vẫn khỏe. Dư Huy vẫn chăm chú nhìn cô trả lời. Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Anh cùng chị, vẫn hạnh phúc chứ? Dạ Lam hơi chần chừ, nhỏ giọng. Ừ, Dư Huy không nghe rõ câu hỏi của cô, nhìn cô ý bảo lặp lại. Không có gì, em vào nhà đây. Dạ Lam giật mình, vội vàng đứng dậy muốn rời đi. Dư Huy nhìn động tác của cô đột nhiên kinh hoàng, anh không kịp nghĩ ngợi liền đưa tay ôm lấy cô, không để cô rời đi. Dạ Lam bất ngờ bị kéo vào lồng ngực ấm áp, bản năng hơi dễ dụa chống cự, lại chợt yên tĩnh, bởi vì cô nhận ra vòng tay đang ôm lấy cô kia đang run rẩy. Dư, Huy, Dạ Lam có chút khàn khàn hoán tên anh, đừng rời xa anh, có được không? Dư Tổng Giám Đốc, người đàn ông độc thân kim cương trong thương giới giờ phút này tựa như đứa con nít, vì lo sợ mất đi mà ôm khư khư món đồ quý giá nhất. Năm năm tựa như địa ngục dài đằng đẵng, anh sống vật vã trong thế giới không có em. Dư Huy khàn giọng khổ sở. Rất nhiều lần anh rất muốn đi sang thế giới bên kia tìm em, nhưng anh lại nhớ đến anh đã từng hứa với em sẽ hảo hảo mà sống. Âm thanh đã mang theo nức nở. Xin em đừng rời xa anh, có được không? Dư Huy siết chặt lấy Dạ Lam, giọng mang khẩn cầu. Em, không phải Sơ Nhi. Dạ Lam cúi đầu, âm thanh lạnh nhạt, nhưng bàn tay lại hơi run rẩy. Anh biết em là Diệu Vi, em không phải Sơ Nhi, người anh yêu là em, Hạ Diệu Vi. Dư Huy gật đầu, ôm chặt cô hơn. Hạ Diệu Vi đã chết. Dạ Lam khép mắt tùy tiện, nước mắt rơi đầy mặt. Ngay khi cô nói ra từ chết, cô cảm nhận được Dư Huy ôm chặt cô hơn, như muốn nhô cô vào da thịt, đồng thời vòng tay ôm cô run lợi hại. Em hiện tại, là Dạ Lam. Hít một hơi thật sâu, cô nói. Dạ Lam, đừng rời xa anh thêm bất kỳ lần nào nữa, được không? Dư Huy cầm đặt trên vai cô, nơi đó sớm đã bị nước mắt của anh làm cho ướt một mảng lớn, run giọng. Dạ Lam gương mặt từ lâu đã nhạt nhòa nước mắt, cô tựa lưng vào lồng ngực của anh, khép chặt mi mắt, lệ từng giọt tích lạc trên tay Dư Huy, nóng bỏng. Vâng, Dạ Lam nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô còn sống, còn bên cạnh anh. Dư Huy cảm nhận được thân nhiệt của cô, vừa khóc lại vừa cười. Anh thậm chí có cảm giác mình đang nằm mộng. Hỡi ông trời, nếu đây chỉ là mộng. Làm ơn, đừng bao giờ, cho con tỉnh lại, chương sau là kết thúc luôn bộ truyện này, cách chương.